Chương 3108, Âm Dương Bàn Sơn Cự Xà Chân Thân. Rốt cục, lại đi chỉ chốc lát, chuyển qua một đạo sơn thung lũng, Trần Phong nhìn thấy, trước mặt rộng mở trong sáng. Nơi này phía trước đúng là một mảnh đại hồ, nhưng là, tất cả mọi người ánh mắt đều không có rơi vào cái này đại hồ phía trên. Bởi vì này lúc, đông nhiên ở giữa, một thanh âm chậm rãi tại đáy lòng của mọi người vang lên, các ngươi rốt cục đi tìm cái chết sao? Cái thanh âm này vô cùng hùng hậu, trầm thấp, khàn khàn. Bên trong càng là mang người không thể che hết tham lam cùng sát lục chi ý. Trần Phong bọn người hướng đại hồ đối diện nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, tại đại hồ đối diện, chính là cái kia nhô thật cao trụ mây. Mà tại trụ mây phía dưới, một đầu quái vật khổng lồ thì là chính quận tại ở đâu. Đây là một đầu hình rắn cự thú. Cái này đầu hình rắn cự thú, Trần Phong sau khi xem cũng là không khỏi hít vào miệng khí lạnh. Bởi vì, cái này đầu cự thú là hắn tiến vào nơi đây bí cảnh đến nay nhìn thấy mạnh nhất một đầu, cũng là hình thể một cái lớn nhất. Của hắn thân thể đường kính đạt đến 200-300 mét, nhất quỷ dị thì là, hắn đục trên thân dưới, đúng là nửa trắng nửa đen, chia cắt đặc biệt rõ ràng nửa trái một bên là trắng, nửa phải một bên là đen, hai bên đồng dạng lớn nhỏ, nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Tựa như là cầm xích tử từ trung gian cực kỳ tinh chuẩn lựa qua, tách ra đồng dạng. Nó mặt ngoài thân thể mọc đầy cự đại nặng nề, tràn đầy quang trạch miếng vảy, mà của hắn thân thể, đúng là chính là quấn quanh ở cái kia trụ mây phía trên, một vòng lại một vòng, cũng không biết rõ nhiều dài. Nhìn bộ dạng này, lại tựa hồ muốn cái này trụ mây đều cho xoắn nát đồng dạng. Nay lúc, hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, trong mắt không có lộ ra chút nào sợ hãi. Hoàn toàn tương phản, cái kia trong ánh mắt trong nháy mắt chính là tràn đầy độc ác, thật đắc ý, còn có vẻ mong đợi. Mà rất một khắc, cái này phức tạp tâm tình thì là chỉ hóa thành một loại, cái kia chính là nồng đậm tham lam. Hắn nhìn lấy Trần Phong, tham lam đến cực hạn, giống như là trông thấy thức ăn của mình đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong đám người ở giữa trong lòng một cái giật mình. Hắn lại là muốn thôn phệ ta, hắn vừa ơ y mà biết rõ thôn phệ ta về sau, là hắn có thể đủ thực lực tăng vọt. Trần Phong trong lòng, đống nhiên ở giữa, chính là có cái gì đồ vật phá nát đồng dạng. Tựa như là cái gì bí mật bị giải khai đồng dạng, thế là hắn lập tức biết rõ, cái này đầu cự xà, tên là Âm Dương Bàn Sơn Cự Xà. Cái này đầu Âm Dương Bàn Sơn Cự Xà, lai lịch cũng là vô cùng đặc thù. Trần Phong muốn suy nghĩ, nhưng lại phát hiện, ý nghĩ của mình là hoàn toàn mơ hồ. Trần Phong không biết rõ tại sao mình lại biết rõ những này đồ vật. Nhưng là hắn chỉ biết nói, chính mình chính là biết rõ những này đồ vật, giống như là phong tồn tại của hắn trong đầu đồng dạng. Này lúc, phá nát, thế là cái này đoạn ký ức hắn liền tự nhiên mà vậy tiêu hóa, tiếp nhận, không có chút nào vương hiểu, QNZ không có chút nào ngăn cách cảm giác. Bởi vì những này đồ vật, cho Trần Phong cảm giác chính là Trần Phong nguyên bản hồi ức. Trần Phong giống trước kia quên hiện tại liền nghĩ tới đồng dạng, chính là cái này vậy tự nhiên mà nhìn lấy cái này đầu cự xà, Trần Phong chẳng những không có e ngại, ngược lại mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Này lúc, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là đang suy nghĩ những này sự tình. Trong lòng một thanh âm đang vang lên, đầu này cự xà ở chỗ này chỗ sâu nhất, như vậy là không phải liền mang ý nghĩa hắn cùng hàng long la hán chân kinh tổng cương còn lại phía dưới cái kia mấy thiên tàn phiến có quan hệ. Bỗng nhiên, Trần Phong cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn lại là cẩn thận nhìn cái này Âm Dương Bản Sơn cự xà vài lần về sau, lại là phát hiện. Đại xà này tuy nhiên xuất hiện lên đen trắng, nhưng là mặt ngoài kim quang thật sự là phi thường nóng rực. Đây là một loại rất bình thường hiện tượng, dù sao rất nhiều cường đại yêu thú đều sẽ phát ánh sáng, nhưng là không bình thường là, hắn mặt ngoài thân thể kim quang cũng không tránh khỏi quá nóng rực một chút tờ giống như là, Trần Phong trong lòng đống nhiên linh quang nhất tiệm, thốt ra, kinh hô nói, giống như là tại che giấu cái gì đồng dạng hắn bên ngoài thân kim quang thật sự là quá cường liệt. Tựa hồ muốn tại che giấu cái gì chân tướng. Nghĩ đến cái này một tầng về sau, Trần Phong toàn thân đều là lên một lớp da gà. Hắn cảm giác, chính mình giống như đã là sắp tiếp xúc đến chân tướng. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, lại là cẩn thận nhìn về phía trước, cẩn thận quan sát đến. Mà rất nhanh, Trần Phong lại là phát hiện một chút manh mối, bởi vì hắn cảm giác được, này lúc hắn trên người kim quang chính mình có chút quen thuộc. Chẳng những quen thuộc, mà lại tựa hồ quang mang này đối với mình có chút thân cận. Không nên A Trần Phong nhẹ giọng từ nói, đầu này cự xà trên thân chủ yếu khí tức là tà ác, lạnh lùng, hung ác dữ tợn, tràn đầy giết chóc. Ta cùng dạng này khí tức từ trước đến nay là không có cái gì tiếp xúc, hắn cùng ta tu luyện bất luận một loại nào công pháp võ kỹ cũng khác nhau. Tại sao có thể có một loại quen thuộc thân thiện cảm giác đâu? Trần Phong nhìn nửa ngày, cũng không có thấy rõ Sở Minh Trắng. Thế là, hắn dứt khoát nhắm lại con mắt cẩn thận cảm giác. Lập tức, Trần Phong vừa mới một nhắm lại con mắt, cái kia cố khí tức tại của hắn trong óc, lập tức liền là trở nên rõ ràng vô số lần. Trần Phong lập tức cũng cảm giác cái kia cố khí tức sáng suốt, Trần Phong trong nháy mắt chính là phân biệt ra được hắn trên người khí tức. Cũng không phải là toàn bộ đối với mình thân mật, chỉ bất quá bên trong có một sợi ấm áp kim quang, đối với mình thân mật thôi. Mà cái này một sợi ấm áp kim quang, Trần Phong đem tháo rời ra về sau, lập tức chính là biết rõ tại sao mình lại có thân mật cảm giác. Hắn rốt cục nhớ tới cỗ này ấm áp kim quang chính mình trước đó từ chỗ nào thấy qua, ta trước đó xác thực gặp qua, chỉ bất quá xa xa muốn so hiện tại cái này một sợi kim quang hồng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Cái này lại là Trần Phong thông suốt mở ra con mắt, hít một hơi thật dài khí, mỗi chữ mỗi câu, trầm âm thanh nói ra, đây chính là ta tại Phật Long Xương Cốt Cốt trong không gian nhìn thấy, là đầu kia Phật Long Xương Cốt Cốt phía trên lấp loe ủ ấm kim. Quang A nghĩ đến điểm này về sau, Trần Phong lập tức trong lòng run lên, chấn động vô cùng. Đầu này cự xà, lại là cùng Phật Long Xương Cốt Cốt có quan hệ, lại là cùng cái kia Phật Long Xương Cốt Cốt có quan hệ, trong lòng của hắn rất là chấn kinh, nhưng nghĩ lại, nhưng cũng là có chút hợp lý. Dù sao, nay cùng Hàng Long La Hán chân kinh có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà Hàng Long La Hán chân kinh cùng cái kia Phật Long Xương Cốt Cốt vừa có quan hệ sâu đậm, giữa hai bên có chỗ liên quan cũng là bình thường nghĩ tới đây, Trần Phong lập tức vận khởi Hàng Long La Hán chi lực che kín con mắt, sau đó hướng về đối diện nhìn lại. Sau một khắc, trong mắt hắn cái kia cự xà trở nên không đồng dạng, nó mặt ngoài kim quang chậm rãi tán đi. Hắn vẫn muốn che giấu sự thật rốt cục bại lộ tại Trần Phong trong mắt. Thế là, Trần Phong lập tức phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì hắn thấy rõ cái này cự xà cái kia biểu tượng phía dưới bản chất. Hắn rốt cục biết rõ cái này cự xà rốt cuộc là tình hình gì. Này lúc, xuất hiện tại Trần Phong trong mắt đầu này cự xà, cái kia kim quang tán đi về sau, nguyên chỗ còn lại phía dưới lại là một cây xương trắng, một cây cự đại mang theo đường vòng cung hơi có vẻ bốn lượn nhan sắc, trong suốt như ngọc, nhìn phi thường thánh khiết xương trắng. Mà cái này xương trắng, Trần Phong sau khi xem, phi thường nhìn quen mắt.